Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 208, lo lắng. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nav và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lúc mới biết Lê Quốc Nam vẫn còn sống, trong đầu Tô Quỳnh Thi cũng đã nghĩ đến chuyện này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ giấu việc này đi. Đợi tới lúc tìm được người rồi mang về cũng chưa muộn. Copy nội dung từ truyện app. Được rồi, đều nghe theo lời em. Anh cho người dẫn cô ta đi trước đã. Em cũng đi theo anh chịu mệt mỏi cả một ngày rồi. Bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt đã. Nhìn Tô Quỳnh Thi chịu khổ cực, Hoắc Hải Phong vô cùng đau lòng. Anh kéo tay cô đi vào phòng bệnh phía trên. Dù sao thì cả tầng lầu này đã được Hoắc Hải Phong bao hết rồi. Đổi một căn phòng khác để ngủ cũng không phải là điều gì đó khó khăn. Tô Quỳnh Thi vẫn không biết phải làm thế nào để thực hiện những gì đã đáp ứng với Trần Mộc Châu. Với tình hình hiện tại của Hải Phong, nếu cô muốn thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi anh thì vốn là điều không thể. Không chừng chỉ trong vòng nửa giờ, tung tích của cô sẽ bị lộ ngay lập tức. Chỉ còn 2 ngày nữa, cô phải suy nghĩ thật kỹ. Copy nội dung từ truyện app. Hải Phong, đã 1 tuần rồi mà bên phía anh trai em vẫn không có chút tin tức nào. Hay là chúng ta cho người đi kiểm tra một chút đi. Tô Quỳnh Thi không đổi sắc mặt. Cô không ngần ngại sử dụng Tô Kiến Định làm bia đỡ đạn. Copy nội dung từ truyện app. Với tính tình của Hoắc Hải Phong, nếu cô tìm một lý do khác, không chừng chưa mở miệng đã bị phát hiện rồi. Nhưng nếu là Tô Kiến Định, có lẽ còn có thể thuyết phục được anh. Hoắc Hải Phong dừng động tác. Anh hơi sững người trong giây lát, rồi đáy mắt anh chợt lóe lên ý cười. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lấp lánh. Sao đột nhiên em lại muốn đi tìm anh ấy? Anh đã cho người đi kiểm tra tin tức rồi. Quỳnh Thi, dựa vào bản lĩnh của Tô Kiến Định, nếu anh ấy không có cách nào thoát thân thì phần lớn người mà anh phái đi cũng chỉ có thể trở về tay không? Copy nội dung từ truyện app. Cho dù như vậy thì cũng không thể không đi tìm. Hải Phong, anh ấy là anh trai của em. Là người thân duy nhất của em trên đời này. Tô Quỳnh Thi ngắt lời của Hoắc Hải Phong. Cô ngầm tách ra khỏi bàn tay to của anh. Cô đi ra phía sau anh. Cúi thấp đầu đẩy anh vào phòng. Copy nội dung từ truyện app. Quỳnh Thi, lẽ nào ở trong lòng em, anh là loại người mặc kệ sống chết của người khác hay sao? Hoắc Hải Phong thở dài. Quay đầu kéo tay cô lại trước mặt mình. Đôi mắt đen láy của anh chăm chú nhìn cô. Tô Kiến Định đã nói rằng trong vòng 1 tuần là anh ấy có thể trở về. Bây giờ nếu chúng ta đi tìm, không may lại phá vỡ kế hoạch của anh ấy thì sao? Trần Tuấn Tú và Trần Hiền đang xảy ra tranh cãi. Vừa lúc khiến chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Hiện giờ anh đang thế này, chỉ cần buông lỏng cảnh giác một chút thôi. Ngộ nhỡ em và Hướng Minh xảy ra chuyện gì, em nói anh phải làm sao? Quỳnh Thi, anh không phải loại người tàn nhẫn vô tình. Hãy tin tưởng anh, có được không? Copy nội dung từ truyện app. Không có chút tin tức nào từ Tô Kiến Định, làm sao Hoắc Hải Phong có thể không sốt ruột chứ? Hơn nữa, anh không biết vừa rồi trong phòng, Quỳnh Thi và Trần Mộc Châu đã nói những gì. Vì sự an toàn của mọi người, anh không thể đồng ý bất cứ điều kiện gì tại thời điểm này được. Được rồi, em sẽ nghe anh hết. Tô Quỳnh Thi miễn cưỡng nở nụ cười. Cô dựa vào lòng của Hoắc Hải Phong. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Copy nội dung từ truyện app. Quả nhiên là không được. Kết quả này vốn nằm trong dự liệu của cô. Mặc dù có chút thất vọng nhưng Tô Quỳnh Thi cũng không nghĩ nhiều nữa. Quỳnh Thi, em định làm gì với Trần Mộc Châu? Trở lại phòng, Hoắc Hải Phong được trợ lý và Tô Quỳnh Thi dìu lên giường. Sắc mặt anh có chút ảm đạm. Thương tích trên chân nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Đã nhiều ngày như vậy rồi mà một chút sức lực cũng không có. Thậm chí đôi lúc còn đau tới mức đổ mồ hôi khắp người. Tổn thương đến gân cốt mà muốn tự đi lại trong vòng một tháng dường như là điều không thể. Copy nội dung từ chuyện app. Thả cô ta về thôi. Giữ lại cũng vô ích. Tô Quỳnh Thi vừa dọn giường. Vừa thản nhiên nói. Như là không quan tâm đến chuyện này. Tô Quỳnh Thi còn chưa nói xong. Đôi mắt của Hoắc Hải Phong đã lóe lên. Được. Đều nghe theo em. Copy nội dung từ chuyện app. Tung tích của Lê Quốc Nam còn chưa tra ra được mà đã thả người. Điều này không phù hợp với phong cách làm việc của Tô Quỳnh Thi. Hoắc Hải Phong nằm xuống. Anh không thể ngừng suy nghĩ. Quả nhiên là Quỳnh Thi đã đáp ứng yêu cầu gì đó của Trần Mộc Châu. Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng thả cô ta đi như vậy được. Hai người cả một đêm nằm quay lưng lại với nhau. Không nói lời nào. Trong lòng anh và cô đều có suy nghĩ riêng. Copy nội dung từ chuyện app. Lúc này ở nước ngoài, Tô Kiến Định vừa mới tỉnh lại. Liên tục sốt cao hết cơn này đến cơn khác. Vết thương trên người anh ấy vẫn chưa lành. Căn bệnh cấp tính này gần như rút cạn sức lực Tô Kiến Định. Anh nằm trên giường, mí mắt khép hờ trông vô cùng yếu ớt. Chu Thanh, cậu về trước đi, không chừng sắp có chuyện rồi. Giúp tôi nói với Quỳnh Thi một tiếng. Tôi sẽ về sau. Tô Kiến Định không còn chút sức lực nào. Cố gắng lắm mới miễn cưỡng nói được mấy câu. Vừa nói xong, sắc mặt anh ấy đã tái nhợt đi. Không khác gì một ông cụ lúc gần đất xa trời. Copy nội dung từ chuyện app. Chu Thanh vô cùng khiếp sợ. Anh ta tiến đến gần Tô Kiến Định. Thậm chí còn không dám thở mạnh. Chỉ sợ làm bệnh tình của Tô Kiến Định nặng thêm. Chủ tịch, hiện tại anh đang thế này. Tôi làm sao có thể yên tâm trở về được. Anh đừng lo, tôi sẽ tìm cơ hội cho người. Copy nội dung từ chuyện app. Copy nội dung từ chuyện app. Cách chương.